Đây là một kích cuối cùng của hắn. Chiến trường này sắp kết thúc. Một vùng cấm xuất hiện một dòng sông, lúc đầu chậm rãi chảy xuôi, tiếp theo bắt đầu chảy xiết, chen chúc rít ao lao xuống, nhằm về phía Diệp Phàm. Dòng chảy thời gian. Đây không phải là một dòng sông chân chính, mà chính là một loại thể hiện pháp tắc, lưu động khí tức của năm tháng, cuồn cuộn mãnh liệt, phát ra vạn trọng tiếng sấm. Tiêu Diêu Thiên Tôn liều mạng, hắn chỉ có thể phát ra một kích cuối cùng, đây là trong khoảnh khắc sinh mệnh sáng lạn nhất của hắn, đạt tới lực công kích mạnh nhất, có 102. Ánh sáng bao phủ vũ trụ, không ai có thể thấy rõ, năm tháng như đao chém thiên kiêu. Giờ khắc này Quân Tuyên vận dụng dòng sông thời gian chém không chỉ có là Diệp Phàm còn có chính hắn, ngoài ra còn chém khắp vũ trụ. Hắn muốn dùng dòng chảy thời gian hủy diệt nơi này, xuyên thủng vũ trụ tạo ra một con đường, kết nối với một giới khác, tiến hành trận đỏ sức nghịch thiên cuối cùng. Ầm, va chạm mạnh chấn nhiếp thế gian. Địa phương này vạn lớp sương mù, tiên hà tấn công hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt. Khi hết thảy kết thúc, Tiêu Diêu Thiên Tôn thất tha thất thểu, toàn thân đẫm máu, bảo bình trong tay vỡ nát, trong thiên địa vạn đạo gào thét, một mảnh rách nát, không còn thành hình dáng. Hắn chung quy là thất bại, hắn khai sáng bí quyết chữ hành, đặt chân ở lĩnh vực thời gian, nhưng cuối cùng chính mình lại thua ở dưới một đạo tắc này, bị thời gian giết chết. Hắn đánh ra một kích cuối cùng đả thương địch thủ, xé rách trời, nhưng cùng chém chính mình. Dị tượng của Diệp Phàm hóa thành thân thiên đế bị làm tan biến, bị dòng chảy thời gian đánh trúng, thay chân thân hắn hóa thành xương khô, lô đỉnh hỗn độn cùng hông, chân thân hắn bay tung lên, vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ nát tan tành. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu lớn, hắn tránh khỏi chém giết của thời gian, nhưng lại không tránh khỏi dao động thần lực cái thế kia, gặp tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Cả thân thể hắn đều là máu, nhưng vừa rồi cùng đánh ra một kích chí cường của mình, vạn pháp nổ tung, đánh vào thân thể đối phương. Diệp Phàm biết, Tiêu Diêu Thiên Tôn không sống nổi, bất kể là một chạm của năm tháng, hay là vạn pháp hỗn độn đều đả thương nguyên thần của hắn. Mà lúc này Quân Tuyên đã quá già lão rồi, không còn có tinh lực nghịch thiên. Hắc hắc, ha ha. Tiêu Diêu Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc phức tạp, nỗi lòng khó hiểu. Mi tâm của hắn nơi đó sớm vỡ ra, một dòng máu chảy xuống, đúng lúc này dòng chảy thời gian cuốn tới, nện lên trên người hắn. Ầm. Hắn già cả không chịu nổi, cả thân thể máu thịt khô hẻo, hóa thành xương trắng, năm tháng đã làm tan biến hắn. Hắn lập tức nổ tung, trở thành bụi vũ trụ. Một người nghiên cứu thời gian, cuối cùng thất bại ở chính trong lĩnh vực của mình. Thiên địa đại đạo nổ vang, vừa rồi vạn đạo đều gần như bị chém. Làm cho nơi này trở thành vùng đất tai họa. Tất cả tinh tú đều hóa thành bột mịn, ngoại trừ Diệp Phàm và binh khí ra không có gì còn lưu lại. Một trận chiến này kết thúc, với một loại phương thức chấm dứt khiến mọi người vừa kinh sợ vừa lại muốn bảo trì trầm mặc. Thiên tôn một thế hệ ngã xuống, trở thành mây khói. Lại hướng tới thế nhân chứng minh năm tháng vô tình. Dù là chí tôn vĩ đại cũng có một ngày đi tới hướng trung điểm. Diệp Phàm đứng đơn độc trong vũ trụ, nuốt nạp thần lực gió lốc thập phương, tu bổ bản thân mình. Hắn bị thương nặng nhưng cũng không có nguy hiểm cho đến căn nguyên tánh mạng. Có thể chữa trị lại. Một vị thiên tôn đã chết, bị Diệp Phàm chém ngà trong vũ trụ. Đây là một sự kiện lớn siêu cấp ảnh hưởng thật sâu xa. Trầm mặc qua đi, các nơi vũ trụ sôi trào. Diệp Phàm đi ngược chiều phạt thiên tôn, rồi lại thành công. Khai sáng một đoạn truyền thuyết bất hủ, chấn động thập hoang. Vũ trụ không còn yên lặng, dẫn phát lên một hồi trận sóng lớn chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất. Một cường giả vô địch chiếu rọi ra vầng hào quang rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng cổ kim. Diệp Phàm thu hồi mảnh nhỏ bảo bình tiên lệ lục kim cùng với một đoạn cành khô, rồi biến mất khỏi địa phương này. Xuất hiện ở các cổ vực khác, hắn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tinh khí, tu bổ bản thân. Nhóm tu sĩ thông qua pháp trận, thông qua trận nhãn, cách xa nhau rất nhiều tinh vực quan sát hắn mà run rẩy. Lớn tiếng hô quát lên, phạt cấm địa sinh mệnh, quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng trải qua một trận chiến này, thế nhân chấn động rồi. Biểu hiện của Diệp Phàm đảo điên nhận biết của thế nhân. Lần này, dường như về tới năm tháng thời hoang cổ huy hoàng sáng lạn, anh tài xuất hiện lớp lớp kia. Người của vùng cấm trầm mặc, Diệp Phàm với phương thức này cuột khởi, trước hết diệt bá thể. Tiếp theo chém Tiêu Diêu Thiên Tôn, thủ đoạn cường thế đó sao có thể không khiến người ta kiêng kỵ. Đây là chiến tích khiến bọn họ cảm thấy đầy lòng kinh hãi. Chí tôn thăng hoa vẫn bị đánh bại. Mỗi người đều nghĩ tới chính mình. Nếu như bọn họ một ngày kia chống lại thánh thể thì phải làm sao bây giờ? Sinh hoạt ở thời đại này, làm cho trong lòng người trong vùng cấm rất không thoải mái. Sinh mệnh của họ đã bị uy hiếp. Thân là tồn tại đẳng cấp này. Chẳng bao lâu sau bởi vì một người mà làm cho phải suy nghĩ an nguy của chính mình như vậy. Điều này làm cho mọi người vừa âu lo vừa phẫn nộ. Trong một mảnh hư không, Diệp Phàm ngồi xếp bằng mấy ngày, rốt cục thì khôi phục lại, cũng không có bị tổn thương mang tính hủy diệt. Với huyết khí của hắn ngày nay mà nói, trị liệu trọng thương không tính là gì. khi Diệp Phàm lại mở to mắt, hư không sinh điện, vũ trụ vì hắn mà run rẩy. Qua một trận chiến này hắn hiểu được thâm sâu, hiểu rõ sự khủng bố của đại đế không sức mẻ. Hắn nói không phải không có đạo lý, khi một loại pháp đạt tới cực hạn, đủ để vô địch thiên hạ. Chuyên nhất phá được một lĩnh vực, một ngày nào đó sẽ bao trùm trên 9 tầng trời. Diệp Phàm tự nói, đối phương từ bí quyết chữ hành mà vào lĩnh vực thời gian, đăng phong tạo cực, làm cho hắn bị chấn động mạnh. Mà hắn tu có nhiều loại pháp, tất cả pháp đều muốn tu đến tuyệt đỉnh nói dễ hơn làm. Tuy nhiên đường lối của mỗi người cũng không giống nhau, hắn sẽ không dao động, đạo của mình tự mình hiểu, phải kiên định không đổi tiếp tục đi tới. Mấy ngày sau, Diệp Phàm lại quay lại bắt đầu. Sau khi xuất hiện dẫn phát chấn động lớn, hắn lại tới nữa, chẳng lẽ còn muốn vào tiếp cấm địa sinh mệnh chiến một trận với chí tôn cổ đại khác hay sao? Mọi người đều ngẩn người, tất cả đều lộ ra ánh mắt khó tin. Về phần mấy đại vùng cấm thì không khí khẩn trương, có ánh mắt lãnh liệt đang nhìn chằm chằm, lẳng lặng theo dõi. Nếu Diệp Phàm thật sự khinh người quá đáng như vậy, bọn họ tự nhiên cùng phải xuất thế chiến một trận. Cuối cùng, Diệp Phàm đi vào chỗ đất hoang dã vốn trước là Luân Hồi Hải. Nơi đó chỉ còn lại có sơn môn ra vào, biến chân chính không thấy, bị san thành đất bằng rồi. Sau một ngày này, thế gian không còn Luân Hồi Hải. Thanh âm của Diệp Phàm truyền ra, chấn động trời đất mênh mông. Hắn vươn bàn tay to vào trong, biến nơi này thành bột mịn, làm cho cấm địa sinh mệnh Luân Hồi Hải này hoàn toàn hóa thành mây khói lịch sử, trở thành quá khứ, không bao giờ có thể nhìn thấy nữa. Đến tận đây thể nhân mới biết, Tiêu Diêu Thiên Tôn vừa chết. Luân Hồi Hải liền diệt, trong đó không còn một người. Một cấm địa sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Cả thế gian khiếp sợ, hủy diệt một chí tôn đã khiến người ta rúng động, mà san bằng một cấm địa sinh mệnh lại càng khiến mọi người thêm sợ run. Khai mở một hành động vĩ đại nhất xưa nay. Trời ạ! Bảy đại cấm địa sinh mệnh ngày nay lại thoáng cái thiếu một cái. Bị bình định vĩnh viễn. Thánh thể đại thành Diệp Phàm quả nhiên nghịch thiên. Thế gian ồ lên, tin tức truyền khắp các vực. Đây là một loại hành động vĩ đại huy hoàng khó có thể tưởng tượng. Kết liễu một vùng cấm, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Mọi người biết, đây cũng không phải công lao của một mình Diệp Phàm. Qua năm tháng thời hoang cổ, hư không đại đế đại chiến các nơi, chỉ riêng Luân Hồi Hải đã đi vào không chỉ một lần, tự tay giết chết một hai người. Mà ở trong hắc ám náo động hơn 300 năm trước, Luân Hồi Hải cũng đã chết một vị chí tôn. Tính ra mười mấy vạn năm liên tiếp ngã xuống, Diệp Phàm mới có thể bình định nơi đây. Có thể nói, bình định một cấm địa sinh mệnh không phải người một thế hệ có thể làm được. Đây là kết quả hợp lực của các đại đế xưa và nay. Điều này làm cho người ta thấy được hy vọng, hắc ám náo động rất đáng sợ, nếu vùng cấm còn lại cũng đều chỉ có một hai người, như vậy tương lai rất có thể sẽ bị bình định từng cái một. Tựa như lần này, Luân Hồi Hải biến mất, thật sự vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện lại ở Táng Đế Tinh. Bao nhiêu anh kiệt vùi xương trong vùng cấm, bao nhiêu anh hùng tưới máu trong cổ địa. Hy vọng cuối cùng có thể bình định bọn họ. Đây là tâm nguyện của rất nhiều người. Diệp Phàm dạo qua một vòng ở bắc đầu, vùng cấm còn lại không người nào hé giãng. Con nối dòng của vùng cấm đi lại ở bên ngoài tất cả đều chạy về nhà, cùng không dám xuất hiện nữa. Không lâu, bọn họ còn muốn đổ sát thiên đình, tiêu diệt đạo chính thống của Diệp Phàm, ngày nay lại hoàn toàn không dám thở mạnh, không dám gặp nhau với Diệp Phàm, chỉ có thể tránh né từ rất xa. Diệp Phàm thu liễm khí tức bản thân, đi lại trên mặt đất, đạp bước khắp mỗi một vùng đất rộng lớn, truy tìm ký ức ngày xưa. Đáng tiếc, non sông còn tốt, nhưng cái Cửu U, Bạch Y Thần Vương, rốt cuộc cũng không về được. Diệp Phàm thương cảm, ở một vài chốn cũ yên lặng tế bái, tìm không được thi thể hài cốt. Chỉ có thể ở vùng đất khi bọn họ còn sống thường lui tới để nhớ lại. Diệp huynh, Giao Trì Thánh Nữ xuất hiện mời hắn đi vào Giao Trì, trên dung nhan tuyệt đại lộ ra thần sắc phức tạp. Chẳng bao lâu trước đây, bọn họ là cạnh tranh cùng thế hệ, nhưng hiện tại đối phương đã là nhân vật cấp thần thoại có thể chiến với chí tôn. Diệp Phàm gật đầu, cùng đi vào Giao Trì, muốn nhìn xem khối thạch vương kia thế nào. Tính đi tính lại, thần thai ở trong 5.000 năm hẳn nên xuất thế. Tới hiện tại, hắn đã không sợ nữ nhân này, bất kể nàng thiện hay ác, đã đạt tới cảnh giới thánh thể đại thành. Diệp Phàm có tin tưởng có thể trấn áp nàng. Này, tương lai sẽ trở thành nữ tôn một thế hệ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cửu khiếu thần thai, trong kỳ thạch trong suốt một nữ nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng, đối với hắn đến đây có chút kiêng kỵ, thân thể thoáng hơi run rẩy. Hy vọng tương lai có thể kề vai chiến đấu với ngươi. Trong đá truyền ra một đạo thần niệm như vậy, xem như đáp lại. Diệp Phàm nở nụ cười, gật gật đầu, không nói gì thêm. Tin tức Diệp Phàm đi vào Giao Trì truyền khắp bắc đầu, Đông Hoang lập tức sôi trào, có rất nhiều thế lực lớn nhích động, chủ nhân các đại môn phái tất cả đều nhích người. Muốn tới Giao Trì triều bái. Một ngày này cũng không biết đến đây bao nhiêu người, sơn môn Giao Trì thiếu chút nữa bị chen lấn vỡ nát. Nếu như không cho phép đi vào, rất nhiều người trực tiếp ngồi ở ngoài sân môn không chịu rời đi. Xin cho chúng ta yết kiến Chúa Tể Thiên Đình. Mọi người đều khát vọng nhìn thấy Thánh Thể Đại Thành, chính là người cùng thế hệ với Diệp Phàm ngày xưa còn sống cùng như vậy. Người giao chỉ thực khó xử. Ngày nay thân phận của Diệp Phàm khác nhau rất lớn, chính là độ cao sấp xỉ với Đại Đế Cổ, không phải tùy ý có thể yết kiến, họ sợ đắc tội với Thánh Thể Đại Thành. Diệp Phàm thở dài một tiếng, năm tháng biến đổi rất nhiều, ngày xưa giao chỉ thánh nữ có thể chuyện trò đùa vui cùng hẳn, mà hiện tại lại là thế này. Không riêng gì vị thánh nữ tuyệt đại này, mọi người khác đều như thế, hết sức lo sơ, đối với hắn kính sơ tới cực hàn, ở trước mặt hắn đều không dám thở manh. Đây không phải là kết quả hắn muốn, nhưng lại không thay đổi được, độ cao của Đại Đế Cổ, mọi người đều chỉ có thể nhìn lên, không dám khinh nhờn. Diệp Phàm gặp mọi người, lại ở nơi này giảng kinh mấy ngày, là giải thích nghi vấn cho mọi người, luận về pháp tu luyện, giải thích về chân nghĩa đại đạo. Trong thời gian này, từ vực ngoại lại đến đây không ít người, biết hắn giảng đạo ở đây, rất nhiều cường giả ôm lòng hành hương mà đến. Diệp Phàm thấy được một vài người quen, Hạ Nhất Minh của Đại Hạ Hoàng Tử, Tiểu Ni cô áo trắng, còn có một cô gái giống hệt Vu Điệp Công Chúa. Vừa hỏi mới biết là búp bê gốm sứ đã gặp mặt năm đó, là con của Vu Điệp Công Chúa. Nương ta ở thời điểm hắc ám náo động đã mất. Nàng ảm đạm rơi lệ. Diệp Phàm nghe vậy, khẽ thở dài. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên đạo đài giảng đạo, kinh văn đầy trời, rơi xuống. Hóa thành từng mảng lớn màn ánh sáng, làm cho mọi người đều bị kích động lớn, lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Trong đám người, Phong Hoàng thần sắc phức tạp, nàng cũng ở phía dưới nghe đạo. Cảnh giới này cuộc đời này nàng khó có thể với tới, nàng chỉ có thể than nhẹ. Diệp Phàm giảng kinh luận pháp, trình bày các loại chân nghĩa đại đạo tồn tại trong thiên địa, giảng giải rất nhiều diệu lý, làm cho rất nhiều người được dẫn dắt rất lớn, hiểu ra thông suốt. Suốt 7 ngày, Diệp Phàm đều ngồi xếp bằng trên vách núi. Đạo đài nơi đó phát ra bảo huy, mà hắn thì bảo tướng trang nghiêm, như một Phật Đà, lại giống như một đại ma. Tiếng tụng kinh vang vọng trên trời dưới đất, làm cho mọi người chìm sâu vào trong đó không thể tự kềm chế. Trong hư không sinh trưởng ra một gốc cây lại một gốc cây đạo liên. Trên vòm trời rớt xuống từng phiến cánh hoa trong suốt. Trên mặt đất thần tuyền tuôn chảy ồ ồ. Khắp giao trì đều lưu quang tràn đầy màu sắc, được bao phủ trong đạo khí mờ mịt. Phàm là người tới đây nghe kinh đều có thu hoạch, người thu được nhiều lợi ích trong lòng buông lòng, trực tiếp ngộ đạo, đột phá tới cảnh giới khác. Kẻ thu hoạch ít cũng lĩnh ngộ bí thuật, kinh pháp các thứ. Hiểu biết sâu sắc hơn, loại tích lũy này rất có ích lợi cho tu luyện ngày sau. Đây chính là đạo hạnh của Thánh Thể Đại Thành, giảng đạo mấy ngày, giúp cho một đám người đều đột phá. Chuyến đi này không tệ. Chư thiên vực ngoại rất nhiều người đã tìm đến, đất trống bên ngoài giao trì đều chật ních. Mọi người không khỏi thở dài. Cảnh giới của Diệp Phàm không phải bọn hắn có khả năng nhìn lên. Đúng thật là cao cao tại thượng. Sắp xí với Đại Đế Cổ. Trở thành cường giả cấp thần thoại. Có thể tung hoành vũ trụ 10 vạn năm. Ngày thứ 7 chấm dứt, Diệp Phàm đình chỉ giảng kinh. Một đám người tiến lên gặp lại hắn, nhìn từng gương mặt quen thuộc đều mang theo ánh mắt kính sợ. Hắn biết năm tháng đã mất đi, có vài thứ thay đổi khó trở lại như trước kia. Ngay cả Đại Hạ Hoàng Tử cùng với Giao Trì Thánh Nữ, bằng hữu ngày xưa thân thiết như vậy đều rất câu thúc với hắn, đủ để nói rõ vấn đề. Tuy vậy hắn không có cố ý chỉnh lại hay thay đổi, vẫn giống như quá khứ như vậy chạm cốc, nâng cốc nói lời vui đùa với họ. Cho đến qua thời gian thật lâu, một ít cố nhân mới trầm tĩnh lại, đối với thân phận và tu vi của hắn không còn có áp lực như trước. Yêu Nguyệt không đến đây, cười ha hà, cùng với Đại Hạ Hoàng Tử cùng nhau chúc rượu Diệp Phàm. Đương nhiên, người khác từng có duyên gặp vài lần, không tính rất quen thuộc vốn không có phóng tâm thoải mái như vậy. Từng người ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lời nói, rất dè dặt. Mà Phong Hoàng thì trực tiếp rời đi, không hề đi tới gặp lại. Diệp Huynh, Huynh phải đi về rồi sao, nấn ná thêm mấy ngày thế nào? Yêu Nguyệt không giữ lại. Yêu Nguyệt không giữ lại. Diệp Phàm uống cạn rượu trong chén, nói. Với ta mà còn khách sáo sao? Thật muốn gặp ta cứ tới thiên đình, đại môn bất cứ lúc nào cũng rộng mở với các ngươi. Huynh đệ từng sóng vai chiến đấu không cần như vậy. Cuối cùng, hắn nói thẳng ra như vậy. Tốt, chúng ta sai rồi. Bất luận như thế nào, Huynh đều là Diệp Huynh của chúng ta. Ngay cả tương lai Huynh vượt qua thiên tôn, cũng khó cải đổi năm tháng từng cùng chúng ta một dạo cùng sông pha đông hoang. Huynh đệ tốt không quên nhau. Huynh đệ là như thế. Chúng ta nhất định sẽ đi thiên đình, có thể sẽ ở lại nơi đó không đi nữa. Yêu Nguyệt Không và Đại Hạ Hoàng Tử Hạ Nhất Minh đều cười to nói. Men say mông lung, dường như lại nhớ tới thời trẻ tuổi, từng tung hoành Đông Hoang và Trung Châu, ở thần thành Bắc Vực đổ thạch đại chiến, đến nay khó quên. Diệp Huynh, lần này Huynh thần uy cái thế, tiêu diệt một vùng cấm, ảnh hưởng quá lớn, chính mình cũng phải cẩn thận. Ta nghĩ các cấm địa khác khẳng định sẽ kiêng kỵ đặc biệt đối với huynh. Nói không chừng sẽ có chuẩn bị ở sau gì đó để đối phó với huynh. Giao Chỉ Thánh Nữ nói. Đừng lo, tối thiểu trong vòng 8.000 năm bọn họ không dám. Diệp Phàm nói tới đây. Ánh mắt nổ bắn ra, chùm tia sáng kinh người quét về phía mấy đại vùng cấm xa xôi. Diệp Tiền Bối. Ngài đi rồi, bọn họ có thể hay không đi ra? Tỷ Như nói, mấy tên con của vùng cấm kia. Có người trẻ tuổi sợ hãi hỏi. Đúng vậy, thúc thúc. Nương ta chết ở hắc ám náo động, một thúc thúc của ta thì mới không lâu bị người trong đó giết chết. Đứa nhỏ búp bê gốm sứ của Vũ Điệp công chúa đã lớn lên, lúc này sắp khóc. Đứa nhỏ này thực kinh diễm, tu luyện đến bây giờ sớm đã là anh kiệt phong vân trong Bắc Đầu, nhưng hiện tại đích xác không phải đối thủ của con vùng cấm. Nàng đối với vùng cấm không có một chút cảm tình. Có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Quá khứ ở Bắc Đầu tinh vực, trong lớp nhân vật hậu bối từng có hai người có tư chất để lại ấn tượng khắc sâu cho Diệp Phàm, một người là Tiểu Sa Di Tây Mạc, còn người kia chính là búp bê hai ốm sứ. Bọn họ có được tuệ căn tu đạo người thường khó có thể với tới. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ tác loạn. Diệp Phàm đứng dậy, đứng ở trên vách đá truyền ra một đạo âm ba, không cao lắm, nhưng lại thổi quét khắp viên cổ tinh. Con của vùng cấm nếu dám tự cao tự đại đi ra ngoài làm loạn, ta ắt sẽ nắm đao binh, đại sát tới. Những lời này không phải cao vút cỡ nào, có thể nói rất bình tĩnh, nhưng lại chấn động các nơi. Đây là một loại tuyên ngôn, một loại cảnh cáo. Diệp Phàm nhằm vào mấy đại vùng cấm mà thành lập quy cũ. Khinh người quá đáng. Trong vùng cấm lập tức liền có người biến sắc, đó là cường giả con nối dòng của Hoàng Đạo. Bọn họ chưa từng bị danh nhân thét ra lệnh như vậy, ngay cả bậc cha chú của họ cũng sẽ không làm như vậy. Mà Diệp Phàm lại không lưu tình chút nào, nghiêm khắc cảnh cáo, bọn họ dám cả gan vượt qua, tất có đại họa sát thân. Diệp Phàm không để ý đến, bay lên trời, ở trên bầu trời sẽ mở một cái khe nứt màu vàng. Biến mất khôi BAC đầu tinh vực, quay trở về thiên đình. Sau đó không lâu, mọi người phát hiện con của vùng cấm đi ra. Mọi người đều chấn động trong lòng. Chẳng lẽ lời nói của Diệp Phàm không có dẫn đến tác dụng, mà làm cho bọn họ sinh ra tâm lý nghịch phản, muốn huyết tẩy thiên hạ. Thế nhưng, bọn họ nhiều lo lắng, những người này không có ra tay. Và lại mấy ngày sau, mấy đệ tử của Diệp Phàm đi vào Bắc Đầu lịch lãm. Diệp Đồng, Dương Hy hiển nhiên chính là vì con của vùng cấm mà đến, chuyển động khắp chung quanh. Một người là muốn đột phá, người kia là hiểu chiến đến cuồng, nhận được lệnh của sư phụ tới đây trông coi. Hắn uy phong thật lớn, phái vài tên đệ tử tới đây, nghĩ là như vậy có thể chấn nhiếp chúng ta sao? Có người không phục khó chịu, chân mày dựng thật thẳng. Nhưng, cũng chỉ có thể nói ra như vậy mà thôi, còn có thể làm gì được? Chẳng lẽ thật sự muốn đi khiêu khích người của Diệp Phàm nhất mạch sao? Có lẽ Thánh Thể Đại Thành đang thiếu một cái cớ như vậy đây. Con của vùng cấm bi ai phát hiện, từ sau khi Diệp Phàm chém chết Tiêu Diêu Thiên Tôn, thật sự có thể xưng tôn trên thế gian này. Ngay cả bậc cha chú của họ cũng không muốn trêu chọc, nếu là gây xích mích, khẳng định người kia sẽ đánh vào vùng cấm. Cường bức chí tôn cổ đại thẳng hoa, một khi như vậy thọ nguyên sẽ giảm mạnh, chỉ sợ sẽ khó có thể tiếp tục sống ở trên đời này. Diệp Phàm chiến một trận tạo ra uy danh hiển hách. Mọi người bắt đầu phát hiện, bọn họ lo lắng quá rồi, nhiều ngày trôi qua đều rất bình tĩnh, và lại đệ tử của Diệp Phàm nếu đã đến đây, còn có gì lo lắng chứ? Con của vùng cấm đều bị trấn áp, không dám làm càn. Tam đệ tử Hoa Hoa này là không chăm chỉ tu luyện nhất, hoang phí rất nhiều thời gian, cũng sắp độ kiếp, liền tuyển chọn ở ngoài BAC đầu tinh vực. Tiểu Tùng thì lại là mang theo một loại tư mỏ. Chạy ngược chạy xuôi khắp Đông Hoang, truy tìm dấu chân ngày xưa của sư tôn mình, muốn nhìn xem hắn đã đi qua con đường như thế nào. Bốn đại đệ tử của Diệp Phàm đều hiện thân. Mọi người hoàn toàn an tâm, bởi vì bọn họ giật mình phát hiện, con của vùng cấm cố ý lảng tránh những người này. Cuối cùng lựa chọn đi xa, hoặc là trở về cấm địa, không tồn tại chung một vực với bốn người bọn họ. Năm tháng từ từ mà qua, nhoáng lên một cái chính là mấy trăm năm, mà Diệp Phàm cùng đủ ngàn tuổi, hắn tự ai yêu đã trở thành một nhân vật lớp người già, nhưng huyết khí lại càng thêm tràn đầy. Bởi vì Thánh Thể Đại Thành, theo mấy trăm năm củng cố và ngộ đạo, trước mắt trạng thái bản thân hắn đã đạt tới đỉnh phong cực hạn. Chưa bao giờ có cường đại như vậy, chân chính xưng được với thần uy cái thế. Trong thời gian này, hắn vài lần cố gắng thử tiến quân về hướng lĩnh vực đại đế, thò vào nửa thân mình cũng chưa đủ, hắn muốn một nửa kia cũng chui vào. Cuối cùng, Diệp Phàm lại đột phá. Hắn thẳng hoa cực hạn, đạt tới đỉnh cao nhất của đời người, là một loại thành đạo khác. Đáng tiếc, hắn giống như các tiền bối ngày xưa, thủy chung có thiếu sót, không thể hoàn toàn đặt chân vào lĩnh vực đó. Đại đạo như gông xiềng giam cầm bước chân hắn, ngăn cản bước nhảy trung cực của hắn. Tương đối mà nói, hắn so với mấy trăm năm trước càng cường đại hơn, sau thánh thể đại viên mãn lại thăng hoa cực hạn, là chân chính vô địch trên trời dưới đất. Cuộc đời này của ta có lẽ đi tới trung điểm của thánh thể có thể đạt tới. Nếu muốn phá đi vào thật sự quá khó khăn. Dựa theo thôi diễn ra đường tương lai, gặp cửu tử nhất sinh lại khó có điều thành công. Phía trước đã không có đường, mấy trăm năm nay Diệp Phàm thành đạo theo một loại khác, sau khi đứng ở đỉnh phong của thánh thể nhân tộc cực hạn. Tới nơi này chỉ có thể đối mặt với hắc ám vô tận. Con đường đã tuyệt, phía trước là vực sâu, ngày nay hắn cần đổi một con đường khác, như thế nào thay đổi, hắn đang suy nghĩ. Các đại thánh thể cổ đại trước kia hẳn đều đã dừng lại như thế, không ai xông qua được. Ngày nay đến phiên hắn, chẳng lẽ cũng phải bị cản trở như thế sao? Con đường thánh thể đứt đoạn, ta muốn tiếp tục, ta phải thay đổi. Hắn ngày đêm suy nghĩ, hao hết tâm huyết, dùng hỗn độn làm lô đỉnh, thiếu chút nữa làm tan biến chính mình, cũng vẫn không thành công. Con đường phía trước đứt đoạn, khó có thể bước qua. Những năm gần đây, cũng từng phát sinh không ít chuyện. Trong đó một sự kiện ảnh hưởng thật lớn. Dương Hy và Diệp Đồng đại chiến với thế ngoại tam thần. Sư huynh đệ hai người ở Tử Vi Tinh vực tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Việc này dẫn phát chấn động lớn, từng dẫn tới trong Bất Tử Sơn vươn ra một bàn tay to, chụp vào hai sư huynh đệ, gần như định bắt đi. Diệp Phàm bị kinh động, đúng lúc hiện ra, chân thân đạp thiên địa, một cước giáng xuống làm vỡ nát bàn tay to kia. Trường phong ba này thật lớn, lục hợp bát hoang đều run rẩy. Một hồi chí tôn chiến gần như sắp bùng nổ, làm cho bầu không khí đại vũ trụ khẩn trương tới cực điểm. Cuối cùng, vị chí tôn kia ẩn nhẫn, buông một câu, trên phi tiên tinh gặp. Mà mọi người cùng từ trong xung đột đáng sợ lần này mới biết được phi tiên tinh sắp có biến cố khác thường. Thời gian đã cách mấy trăm năm, có lẽ lại sắp có cơ hội dẫn động chí tôn cổ đại xuất thể hiện ra. Thạch Hoàng, chẳng lẽ ngươi còn sống? Diệp Phàm lập tức ánh mắt lạnh như băng, hắn từ trên người kia cảm ứng được khí tức của một người khác. Thạch Hoàng, phong ba trôi qua 100 năm, Diệp Phàm cực hạn mà đứng bên bờ con đường thánh thể đứt đoạn phía trước. Hắn không sợ chiến một trận với Thái Cổ Hoàng, nhưng cũng không thể không chuẩn bị. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa có thể thật sự sẽ kéo tới phút cuối cùng. Trên phi tiên tinh, phong ấn ở trung ương nứt vỡ ra, có các loại phi tiên quang bay vọt ra, thủy hà chiếu rọi khắp thế gian, trong mơ hồ có thể thấy được khí tượng hùng tráng của tiên vực. Ma thổ phong ấn từ thời đại thần thoại, sẽ là cơ hội thành tiên sao? Trong truyền thuyết, trên phi tiên tinh từng có tiên buông xuống, trấn áp mấy đại ma tôn, lần này sắp xuất thế sao? Một đợt sóng vừa yên lặng, một đợt sóng khác lại nổi lên. Diệp Phàm mới vừa tròn ngàn tuổi, phi tiên tinh đã xảy ra dị biến, dẫn tới chú ý của các cường tộc đại tinh hệ, vùng cấm cũng không thể yên lặng. Thời kỳ thịnh thế hoàng kim, hắc hắc, ha ha. Có người cười thảm, cái gọi là chư vương cùng nổi lên, đại thế hoàng kim tiến đến, thật sự là một loại châm chọc mà. Lúc này còn không đến ngàn năm, chí tôn lại sắp xuất thế sao? Đại thế hoàng kim lại phát sinh, sau mấy ngàn năm lại tới, sắp xuất hiện thịnh cảnh trăm tàu tranh chạy, cuối cùng cạnh tranh đại đạo, đỉnh phong quyết đấu. Người thành đế sẽ xuất hiện trên thế gian. Có người nói ra lời tiên đoán. Mà lần này thì sao? Chí tôn lại sắp xuất thế. Ai sẽ đi quản chuyện mấy ngàn năm sau? Chỉ muốn biết sau một hồi náo động có thể gặp tiên hay không?